Tiên ma đồng tu, chương 1756, ăn hàng đều một dạng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân, một cái ôm vượng tài, một cái ôm bọc lấy hai mảnh lá cây tử xinh đẹp tiểu tinh linh. Nhanh chóng thiên không thượng rơi xuống, trốn ở dưới chân sơn mạch một cái động đá nhỏ trong. Chờ bầu trời đông nghịt đàn biên bức cũng không phải là đi qua. Lúc này mới dám thò đầu ra đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng ngưng nói, đêm nay hẳn là thiên bức kiếm ăn chi giả. Xem ra chúng ta được ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai hừng đông về sau, chờ những thứ này thiên bức đều về tổ, lại đi vạn bức sơn. Tần Phàm Chân khó hiểu nói, hiện tại vạn bức sơn đại con rơi hầu như đều rời đi. Giờ phút này đi qua chẳng phải là tốt cơ hội tốt. Mộng ngưng lắc đầu, nói, đi ra kiếm ăn đều là những cái kia giống đực đại con rơi. Một ít giống cái con rơi là không đi ra. Bọn chúng muốn tại hang ổ chiếu cố mới ra sinh tiểu thiên bức. Buổi tối là những thứ này thiên bức tinh lực nhất rồi giao thời điểm. Nếu như lúc này tùy tiện, copy nội dung từ chuyện 88, xông vào vạn bức sơn. Đoán chừng sẽ bị bọn chúng cho rằng là địch nhân xâm nhập. Vẫn là chờ hừng đông về sau sẽ đi qua a, bị nàng như vậy một giải thích. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân đều âm thầm gật đầu. Cảm giác mình giống như là một người ngu ngốc. Liền như vậy dễ hiểu con rơi sinh hoạt thường thức cũng không biết. Như thế nào có mặt tự xưng trên thông thiên văn dưới giành địa lý tu chân giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Thương nghị phía dưới, đêm nay ở nơi này cái động đá nhỏ trong ở tạm một đêm. Diệp Tiểu Xuyên sinh ra một đống lửa, xuất ra mấy tờ hướng bánh đặt ở phía trên nướng, còn có một chút nướng thịt khô. Một bên lộng lấy buổi tối đồ ăn, Diệp Tiểu Xuyên một bên hỏi thăm Mộng Ngưng về thiên bức tộc sự tình. Hắn nói, nếu như thiên bức tộc là Nam Cương 36 dị tộc một trong, vậy chúng nó hẳn là cũng sẽ nói chung thổ lời nói a, tựa như tinh linh tộc. Sư thiếu tộc, ta chỉ thấy quá sư thiếu tộc cái kia đại trưởng lão. Một ngụm sứt sẹo chung thổ lời nói. Ta nghĩ thiên bức tộc tộc trưởng ứng với. Copy nội dung từ chuyện 88. Nên cũng sẽ nói, nếu không ngôn ngữ không thông, trao đổi đứng lên thì là một cái đại phiền toái. Này cũng hỏi đến Mộng Ngưng. Các tộc đã cùng thiên bức tộc đã đoạn liên hệ thật nhiều năm. Không có gì dị tộc muốn cùng những thứ này xấu xí người tham lam mặt đại con rơi giao tiếp. Về phần bọn chúng tộc trưởng đến cùng có thể hay không thời điểm trung thổ ngôn ngữ, Mộng Ngưng cũng cầm không chuẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vượng Tài đi ra hơn nửa ngày, mới tìm được hai quả rất nhỏ quả dại. Tức giận Vượng Tài thẳng hừ hừ, biểu đạt chính mình đối những cái kia thiên bức bất mãn. Đem sơn quả đều ăn hết sạch rồi. Lúc trước đuổi Vượng Tài đi tìm quả dại là vì Mộng Ngưng. Tại Bắc Cương thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng tinh linh tộc ở lại quá một thời gian ngắn. Đối với tinh linh tộc đồ ăn, Diệp Tiểu Xuyên không dám lấy lòng. Mỗi ngày đồ ăn chính là một ít quả dại hoặc là hoa quả. Chính mình nướng hướng bánh cùng thịt khô ý định là mình cùng Tần Phàm Chân ăn. Vì trang trọng tinh linh tộc ẩm thực thói quen, mới khiến cho Vượng Tài đi tìm quả dại. Diệp Tiểu Xuyên còn không có hào phóng đến đem chính mình túi càn khôn trong số lượng không nhiều lắm hỗn độn quả cống hiến một cái đi ra đĩa. Bộ. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lầm rồi. Nó rốt cục minh bạch hắc tinh linh vì cái gì lại gọi là tà ác tinh linh tộc. Mộng Ngưng đối Vượng Tài tìm trở về quả dại làm như không thấy. Đối này Hướng Bánh cũng không có gì hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên thịt khô đã nướng chín về sau. Hai cái mảnh khảnh, copy nội dung từ chuyện 88. Trắng nõn tiểu cánh tay, ôm một khối hầu như cùng thân thể nàng không sai biệt lắm lớn lên thịt nướng. Gặm hồng hộc, cũng không sợ bị nóng. Một màn này xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân trợn mắt há hốc mồm. Liền Vượng Tài cũng chừng lớn đại nhãn châu. Tựa hồ đối với tinh linh ăn thịt rất khiếp sợ. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai người quăng dùng chính mình ánh mắt kỳ dị. Mộng Ngưng chớp miệng nhỏ. Nói. Nhìn cái gì vậy a? Ta biết ngươi đám bọn họ nghĩ như thế nào. Chúng ta hắc tinh linh cùng tử tinh linh không giống với. Tử tinh linh không ăn thịt đó là bọn chúng không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta hắc tinh linh không có không ăn thịt này lệ cũ. Tính, từng dân tộc ẩm thực thói quen muốn trang trọng. Tựa như Côn Luân Sơn Tây trước mặt Tây vực chi địa. Có một cái thiên trúc nước. Quốc gia này người, ăn cơm không cần chiếc đũa. Mà là lấy tay chào. Đi ỉ cũng không cần giấy vệ sinh. Mà là lấy tay cỏ. Một đôi tay có thể giải quyết ăn cơm cùng đi ị sở hữu vấn đề. Tại trung thổ người xem ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ăn một bữa cần phải nhả 3 ngày không thể. Thế nhưng đây là người ta lão tổ tông truyền thừa sinh hoạt tập quán. Bất luận trong nội tâm đến cỡ nào xem thường cùng buồn nôn. Trên mặt, phải hơn trang trọng người ta. Đây là tố chất. Copy nội dung từ chuyện 88. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác minh. Chỉ cần là người nữ, bất luận là nhân loại vẫn là dị tộc, này đều là một cái ăn hàng. Mộng Ngưng thân cao không đến 2 thước, nhỏ nhỏ bụng lại bên trong giấu càn khôn. Vậy mà đem nhất đại khối thịt nướng ăn sạch sẽ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy. Này khối thịt nướng sức nặng cùng Mộng Ngưng hẳn là không sai biệt lắm. Kết quả Mộng Ngưng sau khi ăn xong lau miệng mong. Không có nhìn thấy nàng tiểu. Cái bụng cổ nhiều ít a, đây quả thực là thùng cơm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ. Cách tang muốn lương thực chính mình hẳn là cho nhiều điểm mới đúng. Một cái tiểu tinh linh có thể ăn nhiều như vậy. Chớ nói chi là những cái kia hình thể cực lớn hùng nhân tộc, voi lớn tộc. Sau khi ăn xong, Mộng Ngưng có chút ngượng ngùng. Nói như thế nào mình cũng là đường đường hắc tinh linh tộc thánh nữ a. Hôm nay không chút nào đoán chừng hình tượng hồ ăn hải nhét. Thật sự là có chút mất mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết làm sao Diệp Tiểu Xuyên nướng thịt thật sự ăn quá ngon. Nhất thời không có chú ý tới mình cao quý chính là thánh nữ hình tượng. Nhìn xem Mộng Ngưng hồng phác phác xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không thể lại giễu cợt tên tiểu tử này. Nếu không cái này cương liệt tiểu nữ nhân không phải gặp trở ngại mà chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy liền nói sang chuyện khác. Hỏi một chút cái này Vạn Bức Sơn tồn tại. Cùng với Thiên Bức tộc một ít lịch sử. Nếu như muốn đi cùng Thiên Bức tộc tộc trưởng đàm phán. Tốt nhất các mặt đều làm rõ ràng mới được. Mộng Ngưng như được đại xá. Bắt đầu cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân giảng tố đứng lên. Nguyên lai cái này Vạn Bức Sơn không gọi Vạn Bức Sơn. Mà gọi là làm Bách Phượng Sơn. Đã từng có một chỉ thần Tori ở chỗ này. Ước chừng 4.000 năm trước. Cái con kia thần điểu bị một nhân loại tu chân giả thu phục mang đi. Bách Phượng Sơn đã bị một đám thiên bức chiếm cứ. Bởi vì chu vi, copy nội dung từ chuyện 88. Vài ngàn dặm đều sinh trưởng trái cây tùng. Thời gian dần trôi qua nơi đây tụ tập thiên bức số lượng liền càng ngày càng nhiều. Mấy ngàn năm đi qua, nơi đây đã là Nam Cương thiên bức lớn nhất căn cứ. Bọn chúng tộc trưởng cùng đại tế ti cũng sinh hoạt tại nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng thiên bức chỉ có ba thước tả hữu lớn nhỏ. Trải qua Mộng Ngưng Thánh Nữ một phen giải thích kể ra về sau, Diệp Tiểu Xuyên mới hiểu được chính mình lại muốn sai rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại bộ phận trưởng thành thiên bức tộc nhân đúng là ba thước không giả, nhưng là thiên bức trong tộc vương tộc, hệ thống liền phi thường lớn, mở ra hai cái cánh tay, có thể có một trượng trường. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân sợ hãi thán phục liên tục. Vượng Tài nhưng là vẻ mặt lơ đễnh, nó linh tính 10 phần, có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Với tư cách năm phượng một trong hỏa phượng, Vượng Tài từ trước đến nay theo thực chất bên trong xem thường mặt khác cái gọi là thần điểu. Bất luận là nó thấy chi lạnh run tinh vệ, ô cưu, uyển sồ, vẫn là đuổi giết nó té cứt té đái. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Loan, hắn đều xem thường. Về phần hơn một trượng lớn lên đại con rơi, căn bản không vào nó mắt phượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Vượng Tài ngẩng lên đầu, một bức cao cao tại thượng bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ không biết cái này mập chim trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Một cái tát liền rút qua, tức giận, ngươi giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi, ngày mai gặp đến thiên bức tộc trưởng thời điểm, có bản lĩnh ngươi cũng đừng hướng ta trong ngực trốn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.